Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, Shisui miễn cưỡng vui cười. Màn đêm buông xuống, Shisui kéo lấy cứng ngắc chân về tới trong nhà. Đẩy ra cửa lớn, ấm áp ánh đèn xua tán đi hắn một ngày buồn khổ. Ca, trở về a. Aozora từ trong nhà nhô đầu ra. Sau đó làm cái khoa trương hoan nghênh động tác. Hoan nghênh ảnh vệ đội đội viên. Tương lai Konoha cao tầng Uchiha Shisui. Về nhà. Nói xong Aozora còn đặc biệt đi một cái lễ. Shisui tại Aozora khom lưng lúc bước chân dừng lại. Sắc mặt trì trệ. Sau đó gạt ra một cái nụ cười nói. Aozora, người nói đùa cái gì đây? Aozora không nói gì. Dẫn Aozora vào phòng. Ca, vất vả một ngày. Nghỉ ngơi thật tốt xuống. Ta đi nấu cơm cho ngươi. Shisui muốn đứng dậy hỗ trợ. Bị Aozora đè xuống. Trách nhiệm của ngươi rất nặng. Công tác một ngày đã rất mệt mỏi. Không giống ta. Liền lên buổi trưa mở cái sẽ mà thôi. Nói xong. Aozora liền một thân một mình đi phòng bếp. Shisui nhìn xem Aozora bóng dáng. Đưa tay muốn nói gì. Lại không thể nói ra. Hắn có thể để cho đệ đệ thất vọng sao? Hắn có thể nói hắn chỉ là tại trong gió thu đứng một ngày cương vị sao? Mà còn, đây cũng là bảo vệ Hokage đại nhân. Vừa bắt đầu nha, khẳng định muốn theo đơn giản nhất công việc làm lên. Sao có thể một bước lên trời? Bản thân dỗ dành xong về sau. Aozora cũng rất nhanh làm tốt cơm. Nhìn xem đầy bàn phong phú thức ăn. Shisui đau lòng nói. Rất phiền phức a, không cần làm thịnh soạn như vậy. Có khả năng nhét đầy cái bao tử là được rồi. Như vậy sao được? Aozora liền vội vàng lắc đầu. Ta ăn khang nuốt đồ ăn đều được. Ngươi không thể được. Ngươi là ảnh vệ đội. Ngoại trừ bảo vệ Hokage đại nhân. Còn muốn cùng Hokage đại nhân học tập xử lý Konoha công việc quan trọng. Tinh lực, trí nhớ đều hao phí rất lớn. Nếu như bởi vì ngươi ăn không ngon, chậm trễ thôn sự tình nhưng làm sao bây giờ? Shisui miễn cưỡng cười vui nói. Chỗ nào, ta chỉ là cái nho nhỏ ảnh vệ đội đội viên mà thôi. Bình thường không có việc gì. Aozora nhíu mày nghi ngờ nói. Không đúng, ta bất quá là bộ trưởng trợ lý. Đều muốn thường xuyên tiếp xúc các loại bộ cảnh vụ sự vật. Còn muốn tham gia mỗi tuần hội nghị thường kỳ. Ngươi là ảnh vệ đội đội viên. Khẳng định càng bận rộn mới là. Shisui sắc mặt ảm đạm. Im lặng im lặng. Aozora thấy thế. Một bộ lý giải bộ dạng nói. Hokage đại nhân không có giao cho ngươi nhiệm vụ. Không có việc gì. Ngày đầu tiên nha. Chủ yếu vẫn là nhìn xem. Học một chút. Mặc dù ta không có làm qua ảnh vệ đội. Nhưng ta cũng là làm qua bộ trưởng trợ lý. Shisui chỉ là khẽ ừ. Sau đó cúi đầu dùng bữa. Aozora đem một đĩa cá mang ở trước mặt của hắn. Ca, ăn nhiều một chút não cá. Bồi bổ não. Ngươi cùng Hokage đại nhân. Muốn nhiều động não. Học một chút xử lý như thế nào thôn sự vật. Tương lai các trưởng lão lui. Ngươi nhưng là phải tự mình đi xử lý. Chấm ngoặc kép. Shisui cười cảm tạ xuống Aozora. Nhận lấy đĩa. 3 năm lần liền giải quyết đầu cá. Aozora lại nói, ca, hôm nay Hokage đại nhân xử lý vấn đề gì a? Không, đây là bí mật, ngươi đừng trả lời, ta không nên hỏi. Shisui ngẩng đầu, gượng cười nói, ta kỳ thật cũng không biết cái gì bí mật. Aozora nháy mắt ra hiệu, nói, ta hiểu, ta hiểu. Shisui thấy thế, tay vừa dùng lực, kém chút bóp gãy đũa, hít thở sâu xuống. Hắn vùi đầu ăn cơm, chuẩn bị nhanh lên kết thúc bữa tối. Shisui trầm mặc không nói. Aozora lại chủ đề rất nhiều. Ca, nói cho ngươi một tin tức tốt. Bộ trưởng để ta làm phi hổ đội huấn luyện viên. Phi hổ đội, ngươi không biết, ta giải thích với ngươi xuống. Chấm ngoặc kép, cũng không biết bộ trưởng coi trọng ta chỗ nào. Vậy mà để ta đi làm phi hổ đội huấn luyện viên. Ta mới mấy tuổi a? Làm sao cho gia tộc tinh anh làm huấn luyện viên a? Hokage đại nhân coi trọng như vậy ngươi. Chắc hẳn ngươi rất nhanh liền sẽ đối ngươi có nhiệm vụ a. Tộc trưởng nói qua, bồi dưỡng hậu bối, không riêng muốn để hắn chấp hành nhiệm vụ, cũng muốn để hắn học tập xử lý công việc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hồi lâu sau, Sisui ăn cơm xong, đem đũa bày ra chỉnh tề. Hai tay chắp lại nói, ta ăn no, nói xong, hắn muốn chạy trốn đồng dạng rời khỏi phòng ăn, trở về phòng ngủ, mãi đến Sisui bóng dáng hoàn toàn biến mất. Aozora mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi thu thập bát đũa. Trước hết để cho ngươi hưởng thụ mấy ngày phúc, chờ ngươi nhận rõ Sarutobi cầu tạc chân diện mục. Đến lúc đó nhà chúng ta bát đũa toàn bộ từ ngươi bao hết. Ngoặc kép, hôm sau, sáng sớm, Aozora tiếp tục lấy một bộ đưa nhi từ bên trên thanh hoa ánh mắt đem Sisui đưa ra cửa chính. Sisui đi rồi. Aozora theo trong phòng lấy ra phong ấn nhị vị u hỏa quyển trục, hướng bộ cảnh vụ đi đến. Tìm tòi mấy ngày, hắn phát hiện thai hóa dịch hình rất khó khăn. Hắn chuẩn bị dùng càng đơn giản trực tiếp phương thức đột phá lôi hỏa kim thân bình cảnh. Tiến vào bộ cảnh vụ văn phòng, Aozora phát hiện có chút dị thường. Quét hai lần, mới phát hiện nhân viên gương mẫu Kudai vậy mà không tới làm. Fugaku ngẩng đầu nhìn một chút Aozora, nói, chẳng lẽ ta hôm nay trúng huyễn thuật? Hôm nay ta vậy mà đồng thời nhìn thấy Kudai xin phép nghỉ cùng Aozora tăng ca, hai cái kỳ tích. Aozora phát hiện từ khi Danzo phản phía sau thôn, tộc trưởng thay đổi rất nhiều. Chẳng những không có ngày trước khổ đại cừu thâm, thỉnh thoảng còn có thể mở hai cái nói giỡn. Aozora lắc đầu, cười nói, bộ trưởng, muốn để ngươi thất vọng, ta hôm nay không phải đến tăng ca. Aozora cũng không ngồi, chỉ là đi tới Fugaku trước mặt, chờ hắn xử lý văn kiện. Không bao lâu, Fugaku khép lại văn kiện, thu bút hỏi, chuyện gì? Aozora nói thẳng, ta muốn tu luyện một cái bí thuật, vô luận thành công hay là thất bại cũng có thể sẽ bị thương nặng. Muốn mời ngươi giúp ta tìm y thuật cao siêu chữa bệnh ninja. Fugaku nhíu mày hỏi một câu, bí thuật, thực lực của ngươi đã rất tốt, không cần nóng vội, bí thuật thường thường đại biểu cường đại, cũng đại biểu cho nguy hiểm, có chút còn đại biểu cho cấm kỵ. Hắn sợ Aozora vì thực lực, đi lên con đường sai trái. Aozora nhìn xem Fugaku con mắt, nói, tộc trưởng xin yên tâm, ta bí thuật rất chính quy. Fugaku suy nghĩ một chút. Aozora bí thuật nơi phát ra chỉ có thể là Kagami cùng Sisui. Chắc hẳn không có vấn đề. Thế là hắn đứng lên, nói, đi thôi. Aozora vội nói, không cần phiền toái a, chính ta đi tìm, hoặc là tùy tiện mời cái chữa bệnh ninja đến liền tốt. Fugaku lắc đầu, đi ra văn phòng. Aozora đành phải đi theo bước chân. Không có qua rất lâu, Aozora liền theo Fugaku đến lúc trước thôn chia cho Uchiha số 35 sân huấn luyện. Lúc trước giao tiếp sau đó, số 35 sân huấn luyện liền bị phong bế. Aozora cũng không có đi vào nhìn qua. Giữa khu rừng chạy vội, Aozora nhìn xem cây trong rừng bên trong ẩn tàng rắn thỏ lang hổ. Suy đoán sân huấn luyện này quy hoạch, xuyên qua rừng rậm về sau, Aozora nhìn thấy một tòa ước chừng tầng 3 hình tròn kiến trúc. Đây là số 35 sân huấn luyện trung tâm, về sau phi hổ đội cứ điểm, bộ cảnh vụ tốt nhất chữa bệnh đoàn đội, công trình đều phối tại chỗ này. Aozora nhẹ nhàng gật đầu, nơi này là nhẫn giới, mọi người càng coi trọng tinh nhuệ, phi hổ đội xem như cảnh vụ đội tinh nhuệ, tất nhiên hưởng thụ được tốt nhất tài nguyên. Tiến vào kiến trúc bên trong, Fugaku mang theo Aozora đến tầng 2 bên phải một cái phòng. Bộ trưởng, nhìn thấy Fugaku, trong phòng mặc áo khoác trắng trung niên vội vàng đứng lên. Fugaku nhẹ gật đầu, nói, Gekko, đây là Aozora, hắn đem tu luyện một cái bí thuật, có thể sẽ thụ thương. Đến lúc đó cần các người điều trị một cái, đương nhiên không có vấn đề. Gekko gật đầu. Sau đó hỏi Aozora, có thể miêu tả xuống ngươi khả năng nhận đến tổn thương sao? Chúng ta tốt sớm chuẩn bị thật cấp cứu dụng cụ, dược tề. Aojora trầm ngâm xuống, nói, có thể sẽ tạo thành kinh mạch bị phỏng hoặc bỏng. Cách cô nghe vậy nhíu mày. Nội thương nhất là kinh mạch khó khăn nhất cứu chữa. Độ chấn động đâu? Aojora suy nghĩ một chút, không xác định nói, khả năng ước chừng tương đương một cái Gogakyo. Hào hỏa cầu, tại thể nội nổ a. Gekko sắc mặt đen lại, nói, cái kia không cần chuẩn bị. Aojora nghi ngờ nói, vì cái gì? Gekko liếc mắt, nói, chết cũng đã chết rồi, còn cứu cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.